Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411. Tần Loan Loan chạy, ngày hè phong thực nóng bức, ngay cả đến buổi tối như trước mang theo nắng nóng. Đông Đảo ngồi ở đào tiềm bên người ghế tựa, thủ hắn xem bầu trời đêm, vẻ mặt đều là bất khoái. Ngay tại vừa mới, nàng đi cấp Đào Lâm đưa canh. Đào Lâm không chỉ không có cảm tạ nàng, ngược lại đem nàng oanh xuất ra. Này đổi làm là ai chỉ sợ đều sẽ không thực vui vẻ. Lão đại, ngươi thế nào không nói cho nàng thân phận của ngươi? Đào Tiềm thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ngươi cho là Đào Lâm hiện tại sẽ tin tưởng ta sao? Nàng Đông Đảo há miệng thở dốc, thở dài một hơi. Chỉ sợ sẽ không tin, nếu không trong lời nói, nàng làm sao có thể đem nàng đưa đi bổ canh tống suốt đến. Không chịu nhận, này rõ ràng chính là ở cùng bọn họ đối nghịch. Này Đào Lâm thực tự phụ, nàng cũng là không tính tự phụ. Chẳng qua là cá nhân ở nàng cái kia vị trí chỉ sợ đều sẽ không rất dễ dàng nhận ta, làm sao có thể đâu. Đông Đảo vội vàng nói, đổi làm là của ta nói, nếu có thể làm ngài nữ nhi, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Đào Tiềm nở nụ cười một chút, cho nên, ngươi sẽ không là Đào Lâm, lại càng không hội là của ta nữ nhi. Đông Đảo sửng sốt một chút, trong lòng có chút không thoải mái đứng lên, nàng cắn cắn môi, ngài nói như vậy nói. Giống như bị tổn thương nhân, nhưng đây là sự thật. Đào Tiềm hoạt động xe lăn. Đi thôi, đi xuống đi. Đông Đảo chỉ có thể đứng dậy. Thôi hắn hướng thang máy phương hướng đi. Mới vừa đi hai bước, Đông Đảo bộ đàm liền vang lên. Vân tỷ, không tốt. Tần Loan Loan chạy. Đông Đảo sửng sốt, theo bản năng đi ô bộ đàm. Khả Đào Tiềm hay là nghe đến. Chạy, hắn quay đầu xem nàng, vẻ mặt nghiêm túc, không biết ai nói cho nàng Vu Dương đã trở lại. Nàng thừa dịp đưa cơm thời điểm chạy xuất ra, giống như đi tìm Vu Dương. Đông Đảo sắc mặt càng kém, vội vàng đè lại bộ đàm nói, nhanh đi tìm, lập tức tìm được nàng, đem nàng nhốt lên, trăm ngàn đừng làm cho nàng đi tìm Vu Dương. Giọng nói lạc. Mới nhìn đến Đào Tiềm chính nghiêm túc xem chính mình, xấu hổ tự trên mặt nàng chợt lóe mà thệ. Đông Đảo nở nụ cười một chút, những người này liên cá nhân đều xem không tốt, thật sự là hơi quá đáng. Đợi lát nữa ta đi tìm bọn họ nói chuyện. Nàng nói xong đã nghĩ đi thôi xe lăn. Đào Tiềm lui về sau lui, né tránh tay nàng. Ngươi na hội đã đi tìm Tần Loan Loan. Đông Đảo há miệng thở dốc. Lão đại, ngươi có ý tứ gì a? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi là ta thả chạy nàng a? Lúc ta đi nàng khả ở bên trong không ra đâu. Ngươi sẽ không tha đi nàng. Nhưng là ngươi nói cho nàng Vu Dương trở về tin tức. Đông Đảo cứng họng. Tâm nói, hắn làm sao mà biết được. Đào Tiềm thu hồi ánh mắt. Nàng không cần trả lời. Đào Tiềm dĩ nhiên minh bạch chuyện này cùng nàng thoát không xong can hệ. Đông Đảo, ngươi thật sự là rất nhường ta thất vọng rồi. Cho tới nay, Đông Đảo đều phụ trách chiếu cố hắn. Hắn cũng luôn luôn lấy Đông Đảo làm chính mình tâm phúc. Khả không nghĩ tới nàng cư nhiên hội chạy tới cùng Tần Loan Loan nói này. Lấy Tần Loan Loan cùng Vu Dương phía trước quan hệ, này không phải nói rõ nói cho Tần Loan Loan, ngươi dựa vào sơn đã trở lại. Hắn cấp tốc thượng thang máy, dùng bộ đàm nói, phong tỏa sở hữu thông đạo, nhất định phải ngăn lại Tần Loan Loan. Đào Lâm hôm nay sinh một ngày khí, cũng chưa ăn bao nhiêu này nọ, buổi tối hết giận, lại cảm thấy đói bụng. Khiến cho Vu Dương cùng nàng đi căn tin mua đồ ăn. Hai người mua này nọ chuẩn bị trở về ăn. Vừa mới đi ra căng tin liền nhìn đến trong căn cứ nơi nơi đều là nhân. So với buổi chiều thời điểm khởi chỉ hơn gấp đôi. Hơn nữa bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cứ nhiên chặn gì một cái thông đạo. Đào Lâm kỳ quái, thấp giọng hỏi, căn cứ phát sinh chuyện gì? Vu Dương lắc đầu, không biết, nhanh chút trở về đi. Ngươi hôm nay đều không hảo hảo nghỉ ngơi. Trở về ăn này nọ, sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, Đào Lâm nắm ở hắn cánh tay. Chung quanh xem, những người này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chẳng lẽ là phát sinh cái gì đại sự? Chẳng lẽ tang thi vây thành? Không, nếu là tang thi, bọn họ khẳng định là ra bên ngoài chạy. Khả thế nào tất cả đều đứng lại này? Hơn nữa càng đi đi trở về, càng đi bọn họ chỗ ở đi, nhân lại càng nhiều, quả thực có thể dùng chật như nêm cối đến hình dung. Chẳng lẽ là sợ chúng ta chạy? Đào Lâm thấp giọng hỏi. Vu Dương mím môi nở nụ cười một chút, nói không chính xác, đương nhiên, trong lòng hắn không là nghĩ như vậy. Đào Tiền không tất yếu làm như vậy, hắn hẳn là biết Đào Lâm chạy không thoát, khẳng định là căn cứ ra chuyện gì. Đương nhiên hắn không tiếp thu vì việc này cùng hắn có quan hệ. Khả rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình rất đương nhiên. Khi bọn hắn đi đến một cái lộ khẩu, nên đi chính mình phòng lúc đi, bỗng nhiên liền lao tới một người, một nữ nhân, xuyên qua này tầng tầng phòng thủ đám người bổ nhào vào trên người hắn. Vu Dương, cứu ta a! Nữ nhân Lê Hoa mang vũ, nhanh ôm chặt tay hắn không chịu buông, thậm chí không ngừng khẩn cầu, trong mắt tràn đầy nước mắt. Vu Dương nhíu mi, hắn nhận thức cái cô gái này, phải nói theo trước kia, Vu Dương trong trí nhớ gặp qua. Nàng kêu Tần Loan Loan, là Vu Dương phía trước bạn gái. Buông tay, Tần Loan Loan ngươi điên rồi, mau buông tay, còn không đem nàng kéo ra. Vu Dương, ta yêu ngươi, ta đương thời không phải cố ý rời đi ngươi, ngươi đừng bỏ lại ta. Ngươi nhanh cứu cứu ta, ta cầu ngươi. Tần Loan Loan cùng Vu Dương cùng là trong căn cứ nhân, nhưng là nàng cùng Vu Dương khả không giống với phụ thân của Vu Dương trước kia là trong căn cứ phụ trách thủ vệ trưởng quan, ở trong căn cứ có quyền lợi. Nàng chính là dựa vào căn cứ một cái bé gái mồ côi, căn cứ tưởng đem nàng thế nào. Căn bản không cần hỏi nàng ý kiến, nhất là ở hiện tại, mệnh như chuyện vặt, không có pháp luật thời đại, muốn chỉnh tử nàng, không cần rất dễ dàng. Hiện tại, chỉ có gắt gao bắt lấy Vu Dương tài năng sinh tồn đi xuống. Nàng phải bắt lấy Vu Dương này căn cứu mạng đạo thảo. Vu Dương, ta cầu ngươi, ngươi cứu cứu ta đi, bọn họ sẽ giết ta. Đem ta biến thành tang thi. Hôm kia, căn cứ bỗng nhiên đem nàng quan lên. Tần Loan Loan trở về thật lâu, căn cứ luôn luôn không hề động làm, thậm chí thực bao dung nàng. Bỗng nhiên đem nàng nhốt lên, đem nàng dọa đến. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng chính mình làm sai cái gì, thậm chí làm cho người ta đi tìm đông đảo. Hỏi qua sau nàng mới biết được Vu Dương đã trở lại, mà căn cứ muốn dùng nàng làm thí nghiệm. Không được a, không thể làm thí nghiệm. Nàng là bỏ xuống qua Vu Dương, nhưng nàng cũng không phải cố ý. Nàng không nghĩ bị dùng để làm thí nghiệm a, cho nên nàng thừa dịp thay ca không chắn chạy xuất ra, tìm đến Vu Dương, còn không đem nàng chảo trở về, xem làm gì. Đúng lúc này, một cái tràn ngập uy nghiêm thanh âm xuất hiện. Đào Tiềm hoạt động xe lăn đã đi tới. Ta không cần làm thí nghiệm. Đào lão đại, ngươi đừng dùng ta làm thí nghiệm. Vu Dương ngươi cứu ta a, ta cầu ngươi. Tần Loan Loan vô cùng hối hận, hối hận lúc trước bỏ xuống Vu Dương chạy. Vu Dương, ta biết ta sai lầm rồi. Ta không nên bỏ xuống ngươi. Nhưng ta thật sự không phải cố ý. Cái kia nam nhân lừa ta. Ngươi cứu cứu ta đi. Mấy nam nhân nhất ủng mà lên muốn đem nàng bắt lấy. Khởi Liệu vừa mới đi qua, còn chưa có đụng tới Tần Loan Loan. Một cỗ khí lãng bỗng nhiên đưa bọn họ sốc lên. Đào Lâm lạnh mâu xem bọn họ. Không, là xem bọn họ phía sau Đào Tiêu Mân Y. Ngươi cư nhiên muốn dùng người sống đến làm thí nghiệm. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.